Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2685. Tô Lam ngồi tại bàn ăn bên trên, một bên uống sữa tươi, một bên tò mò hỏi, đi tới chỗ nào vậy ạ? Quan Triều Viễn ánh mắt 10 phần tĩnh mịch, bên trong tựa như có chút ám mờ u. Đi thì biết, sau khi ăn xong, hai người lên xe, rất nhanh liền chạy ra ngoài. 20 phút sau, Tô Lam đột nhiên phát hiện con đường này, tựa hồ vô cùng quen thuộc. Con đường này không phải đường đi đến biệt thự nhà họ Tô sao? Quan Triều Viễn để tạp chí kinh tế và tài chính xuống. Rốt cuộc bây giờ mới có phản ứng, Tô Lam sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Quan Triều Viễn tại cuộc đấu giá kia đã đem biệt thự nhà họ Tô đưa cho mình. Rất lâu rồi cô không có trở về, mượn cơ hội này trở về nhìn xem một chút cũng tốt. Trước kia cô khi về nhà, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy Tô Bích Xuân cùng Lư Tuyết Câm. Hiện tại vừa nghĩ tới không cần gặp lại bọn họ, tâm tình của cô ngược lại là vô cùng vui sướng. Biệt thự nhà họ Tô, trong hoa viên, thợ làm vườn đang tua sửa cành lá. Thời điểm Tô Lam đẩy cửa vào, một màn trước mắt khiến cho cô lập tức trợn tròn hai mắt. Trời ạ, cô bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Quan Triều Viễn đang đứng ở ngoài cổng. Quan Triều Viễn, cái này, Quan Triều Viễn ánh mắt nhàn nhạt, những đồ dùng này không phải đều là chính em chọn sao? Nhưng mà thế nhưng cô thật không thể ngờ tới, hôm qua những đồ dùng trong nhà mà cô chọn kia, vậy mà toàn bộ đều được đưa đến biệt thự nhà họ Tô. Quan Triều Viễn biết cô không thích có dấu vết mà Tô Bích Xuân và Lư Tuyết Cầm để lại trong nhà họ Tô. Cho nên mới đem những đồ dùng trong nhà trước kia toàn bộ đều đổi đi sao? Nghĩ tới đây, Tô Lam đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay. Cũng không biết vì cái gì cô không muốn để cho Quan Triều Viễn thấy cảnh này, thế là chỉ có thể nhấc chân đi vào bên trong. Rốt cuộc sau khi bình phục lại cảm xúc cô mới nói đến. Lầu đó bên trên, em đi xem một chút đi. Quan Triều Viễn nhìn lướt qua đại sảnh. Hôm qua những đồ vật mà Tô Lam chọn kia đều đã trải qua sự điều chỉnh và phối hợp của nhà thiết kế nội thất. Cho nên ở thời điểm này mới có thể bày biện ra trạng thái tốt nhất. Vậy em đi trên tầng nhìn một chút. Đây là nơi mà cô sống từ nhỏ đến lớn, có thể trở về đây, không thể nào ngừng vui vẻ được. Tô Lam hưng phấn vô cùng đi lên lầu. Trước đó, sau khi Tô Bích Xuân chuyển về, liền chiếm đoạt gian phòng của cô. Bây giờ khi đẩy cửa phòng ra, bên trong đã rực rỡ hẳn lên, những đồ vật của Tô Bích Xuân đều bị chuyển đi hết. Tô Lam đột nhiên có chút xúc động muốn khóc. Cô đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, cách trương,